Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 678, chương 678, Tô Gia thường ngày. Chính là, cũng là ăn ngon vị đạo. Đoàn Đoàn cái đầu nhỏ đi lòng vòng. 10 phần nói nghiêm túc, mọi người đều không hẹn mà cùng cười. Ăn rồi bữa tối, mọi người ngồi cùng một chỗ làm nhảm trong chốc lát. Về sau Nhan cha Nhan mẹ liền về nhà. Ngày thứ hai, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết thật sớm đi ra ngoài đi làm rồi. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc các ngươi ở nhà muốn nghe ra ra nãy nãy mà nói u tương đương cha mẹ đi làm rồi tương đương. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói, ân tương đương Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn sẽ trong nhà sẽ ngoan ngoãn. Cha mẹ lên hết lớp thì muốn trở về u tương đương, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tốt, cha mẹ sẽ về sớm một chút. Tô Trần khẽ cười nói. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết một trước một sau phân biệt hướng công ty cùng Long Khoa Viện xuất phát. Nhan Băng Tuyết đi vào công ty. Anh Tuấn đóng cửa xe, hướng cửa thang máy đi đến. Nhan Tổng tốt, Nhan Tổng tốt. Công ty lãnh đạo nhóm ào ào cho Nhan Băng Tuyết chào hỏi. Nhan Băng Tuyết lễ phép mỉm cười gật gật đầu. Nói ra, chào buổi sáng. Ngoặc kép, liền đáp lấy trên thang máy đi. Nhìn thấy không? Nhan Tổng cùng chúng ta chào hỏi. Cảm giác Nhan Tổng tâm tình rất tốt sao? Hôm nay, cái này gọi là tình yêu tầm bổ. Tập đoàn nào đó nhân viên nữ nắm một cây bút. Hâm mộ nhìn qua phía trước nói ra. Tốt, suốt ngày, đừng bát quái. Tranh thủ thời gian công tác. Trần Chí Cường gõ gõ cái bàn nói ra. Ai? Cường ca. Người có phải hay không cùng Nhan Tổng lão công là bạn học thời đại học nha? Cùng chúng ta nói một chút bọn họ tại trong lúc học đại học cố sự thôi tương đương, nhân viên nữ bát quái mà. Hỏi, giờ làm việc thiếu bát quái tổng giám đốc bát quái. Cẩn thận sao ngươi cá mực. Trần Chí Cường nhắc nhở, lão bản gần nhất tâm tình tốt, chắc chắn sẽ không sao ta cá mực đâu. Cường ca ngươi thì nói với chúng ta nói đi. Chúng ta cái này một người của phòng làm việc đều chờ mong thật lâu rồi. Nhân viên nữ hỏi, Trần Chí Cường nhìn lấy một văn phòng bát quái ánh mắt. Kiên định nói ra, làm việc cho tốt. Trần Chí Cường nghĩ thầm, ta mới sẽ không bán đứng huynh đệ của ta đâu. Người của phòng làm việc nhóm lần nữa mất hứng mà về. Mọi người thành thành thật thật bắt đầu công tác. Tô Trần đi tới Long Khoa Viện. Lâm Phi Phàm vừa đi tới ân cần thăm hỏi nói. Trần ca, sớm nha, chào buổi sáng. Tô Trần vừa cười vừa nói. Trần ca, nhìn qua tâm tình không tệ nha. Cuối tuần qua rất vui sướng nha. Xem ra, Lâm Phi Phàm hỏi. Ha ha ha, vẫn còn. Tô Trần hồi đáp. Trần ca, cuối tuần làm gì? Vui vẻ như vậy. Ta cuối tuần xong tu ngay tại nhà cửa một ngày. Lâm Phi Phàm có chút hiếu kỳ nói. Người tìm một người bạn gái liền biết. Tô Trần vỗ vỗ Lâm Phi Phàm đầu nói ra. Trần ca, người không là cười nhạo ta cái này độc thân cầu sao? Khục, ta vẫn là thành thành thật thật làm ta số liệu đi. Lâm Phi Phàm vừa chua vừa bất đắc dĩ đi ra. Chúc ngươi sớm ngày tìm tới một người bạn gái u tương đương. Tô Trần hướng về Lâm Phi Phàm bóng lưng nói ra. Tốt. Lâm Phi Phàm hồi đáp. Lâm Phi Phàm nghĩ thầm. Khục, tìm bạn gái ta cũng muốn nha. Nhưng là nào có dễ dàng như vậy nha. Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Độc thân cầu bất đắc dĩ. Có ai hiểu. Chuyện công việc luôn luôn rất rườm rà. Nhưng là về đến nhà luôn luôn cho người ta rất buông lòng cảm giác. Thật xa liền thấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết xe lái vào nhà để xe. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc dẫn banh bóng ra nghênh tiếp. Ba ba ma ma, các ngươi về đến rồi. Vừa lên đến Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thì cho Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết một cái ấm áp mỉm cười. Tô Trần ôm lấy Đoàn Đoàn, một cái tay nắm Nhạc Nhạc vào cửa. Hai cái tiểu gia hỏa trong nhà có nghe hay không ra ra nãi nãi mà nói nha. Tô Trần cười hỏi, đương nhiên là có rồi. Ta cùng Đoàn Đoàn trong nhà có thể ngoan. Buổi chiều ta còn cùng muội muội cùng đi đi học đâu. Lão thủ còn khen chúng ta. Nhạc Nhạc kiêu ngạo nói. Hai ánh mắt mừng rỡ nhìn lấy Tô Trần. Há, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật giỏi. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Ba ba mama, đi ăn cơm chiều rồi. Hôm nay nãy nãy làm có thể nhiều ăn ngon đâu. Làm mama ưa thích giấm đường thịt sườn. Ba ba ưa thích gà KFC. Còn có Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ưa thích kho thịt bò. Nhạc Nhạc kích động nói ra. À tương đương vậy chúng ta cùng đi rửa tay sau đó đi ăn cơm đi. Tô Trần một mặt mừng rỡ nói ra. Ba ba mama, đi, đi. Đoàn Đoàn kích động nói ra. Cha mẹ, tại cửa ra vào đã nghe gặp đồ ăn thơm. Ta liền biết hôm nay lại có lộc ăn. Tô Trần tán dương. Trần Trần, thì ngươi sẽ bận. Nhìn ngươi mẹ vui vẻ. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Không phải ta sẽ bận. Là mụ mụ làm gì đó thật rất tốt ăn. Ân, có một loại nhà vị đạo. Tô Trần khẽ cười nói. Ân, đúng nha. Ta cũng rất ưa thích mẹ làm đồ ăn. Cảm giác cùng bên ngoài ăn đồ vật cũng không giống nhau. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết như thế khen một cái. Khoa trương Lâm Tú thập phần vui vẻ. Ăn ngon các ngươi thì ăn nhiều một chút. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Tốt, hôm nay chúng ta đều ăn nhiều một chút. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần nếm nếm gà KFC. Vui vẻ nói ra. Chính là cái này vị đạo. Ngoặc kép, ăn cơm tối xong. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết bồi tiếp Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai người nhìn trong chốc lát phim. Hoạt hình, Nhạc Nhạc, Đoàn Viên, chỉ có thể nhìn một giờ phim hoạt hình U tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Ân tương đương, Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn chăm chú nhẹ gật đầu. Cái kia ba ba mama xem tivi xong về sau, có thể hay không cùng chúng ta đi liều cơ giáp nha. Hôm nay Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trong nhà lại liều mạng tốt nhiều U tương đương, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ân, tốt, Nhan Băng Tuyết mỉm cười gật gật đầu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Ba ba, người nhìn trong tivi Rider thật thông minh U tương đương, Đoàn Đoàn tán dương. Đúng nha, Rider rất thông minh. Chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng rất thông minh U tương đương, Tô Trần tán dương. Hì hì, Đoàn Đoàn cười vui vẻ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc rất nghe lời. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói cho hai cái tiểu gia hỏa đã đến giờ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc rất phối hợp đóng lại truyền hình. Đã đến giờ U tương đương, Nhan Băng Tuyết nhắc nhở. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mặc dù có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng là đâu? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc là một cái nói được thì làm được người. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vẫn là chủ động đem truyền hình nhốt. Vậy được rồi, cái kia Nhạc Nhạc đem truyền hình nhốt đi. Nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa có chút tiểu thất lạc dáng vẻ. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Vừa mới Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không phải nói xem tivi xong muốn cùng cha mẹ cùng đi liều cơ. Giáp sao? Hiện tại có còn muốn hay không đi nha? Không đi, cha mẹ muốn đi bận bịu công tác rồi tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Ân tương đương Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn đi. Tiểu gia hỏa kích động gật gật đầu nói. Ba ba mama, chúng ta bây giờ đi liều cơ giáp đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nắm Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tay nói ra. Tốt, Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Tô Trần, Nhan Băng Tuyết, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc bắt đầu liều cơ giáp. Tô Trần sợ hãi than nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc hôm nay chiến tích không tệ U tương đương, đúng nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc xem ra là nắm giữ phương pháp. Quen thuộc, Nhan Băng Tuyết tán dương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười cười. Người một nhà bắt đầu tiếp tục liều cơ giáp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,